Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 thiên lang phá cục, đệ 96 chương nếu có chung ma thế giới tọa độ. Khải Sắt Lan nguyện ý đánh cuộc một phen sao? Đánh cuộc một phen, đi chung ma thế giới vì huyết tinh linh một mạch hoàn thành chân chính phục hưng. Tô Mạch Thanh âm tràn ngập dụ hoặc, Khải Sắt Lan sắc mặt lại biến đổi. Tô tiên sinh, ngài đây là ý gì? Tô Mạch không có trả lời, mà là yên lặng đem tinh linh mê tung, chung ma, vé vào cửa, lấy ra tới. Gì, đây là, tiếp nhận vé vào cửa. Khải Sắt Lan hít hà một hơi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái. Rồi sau đó vội vàng nhắm mắt lại, trong miệng yên lặng sướng vịnh không biết tên chú ngữ, thực mau. Vé vào cửa nổi lên một đạo tràn ngập sinh mệnh lực lục quang. Khải Sắt Lan mở hai mắt, trên mặt tràn ngập chấn động. Chung ma thế giới, vẫn là ta tinh linh tộc thống trị chung ma thế giới. Khải Sắt Lan không biết Tô Mạch tọa độ từ chỗ nào tới. Cũng không biết vì sao chính mình chỉ thông qua tọa độ. Liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được thế giới kia nồng đậm cùng tộc hơi thở. Nhưng không thể nghi ngờ chính là. Hắn tâm động, kia chính là chân chính tinh linh thế giới a. Sao cô nơi đê ma thế giới cường đâu chỉ mấy lần. Càng miễn bàn trước mắt cái này tàn phá bất kham thế giới. Đến nỗi huyết tinh linh một mạch tiến vào sau có thể hay không lọt vào chèn ép. Chèn ép liền chèn ép đi. Chung quy là cùng tộc, tổng không thể trơ mắt nhìn huyết tinh linh một mạch bị diệt tộc đi. Rốt cuộc vô luận tới rồi cái nào thế giới, tinh linh đều là tôn trọng thiện lương yêu thích hòa bình. Vương tử điện hạ, ngài nguyện ý làm tộc của ta ở cấp thấp thế giới hỗn độn quá ngày. Vẫn là tiến vào càng cao chờ, càng tàn khốc chung ma thế giới đua một phen. Tô Mạch Thanh âm vững vàng hữu lực thả tràn ngập dụ hoặc. Ta, Khải Sắt Lan trên mặt lộ ra rõ ràng dãy dụa cùng dối rắm. Có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu mâu thuẫn. Điện hạ không cần sốt ruột hồi đáp, thu hồi vé vào cửa. Tô Mạch Lý giải cười nói. Chờ vượt qua trước mắt nguy cơ. Ở quyết định cũng không muộn, ngươi nói đúng. Nghe được Tô Mạch thiện giải nhân ý nói. Khải Sắt Lan nhẹ nhàng thở ra. Đây là đại sự, đãi ta cùng đại trưởng lão thương nghị sau. Định cho ngươi hồi đáp, nói xong. Khải Sắt Lan vội vàng mang theo Tô Mạch rời đi cấm địa. Cũng gấp không chờ nổi phản hồi lâu đài. Mặt khác một bên, nhằm vào Tím Nguyệt cùng chiến hổ tiêu hao chiến. Thiên lang sở làm ứng đối rốt cuộc hiệu quả. Nhân, vai chính quang hoàn duyên cớ. Tím Nguyệt cùng chiến hổ tùy thời đều có thể nắm giữ thiên lang sở hữu người chơi tọa độ. Cùng ngày lang một phân thành hai khi. Đang ở vơ vét Goblin cùng bán thú nhân Ngao Tuyết lập tức đốn bước. Trước mắt đại lượng đồng thời, gấp không chờ nổi đem ngựa đào phân đội nhỏ kêu trở về. Thiên lang rốt cuộc nhịn không được, đây là chúng ta cơ hội. Ngao Tuyết ăn nại trụ trong lòng kích động, vẻ mặt kiên quyết nói. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này khó được thời cơ. Cho bọn hắn đón đầu thống kích, tiêu hao chiến cố nhiên thuận lợi. Nhưng Tím Nguyệt cùng chiến hổ trả giá đại giới cũng không nhỏ. Rốt cuộc tưởng tiêu hao thiên lang, bọn họ cũng yêu cầu không ngừng tìm tòi Goblin cùng bán thú nhân. Bán thú nhân đảo cũng thế, này đàn chỉ số thông minh ngầm ra hỏa thực dễ dàng mắc mưu. Hơi chút một khiêu khích liền ngây ngốc đi công kích thiên lang. Đám kia âm hiểm nhát gan Goblin lại phiền toái rất nhiều. Này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là vì hoàn thành tiêu hao chiến, Tím Nguyệt cùng chiến hổ cũng vẫn luôn không có đình chỉ bôn ba. Tinh thần tượng đảo còn hào, nhưng thực lực tiêu hao cũng không so thiên lang tiểu nhiều ít. Càng mấu chốt chính là, vì hoàn mỹ đạt thành tiêu hao chiến, hai đội tích phân đã hồi lâu không nhúc nhích, lần thứ ba tích phân thống kê sau, Tím Nguyệt thật vất vả mới cùng thiên lang kéo ra chênh lệch. Mắt nhìn bọn họ lại lần nữa trở về đệ nhất, Ngao Tuyết nói không vội là giả, càng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, trận này tiêu hao chiến rằng có ba cái tới giờ, thiên lang chính là không có tắt đi, vai chính quang hoàn. Ngao Tuyết không ngốc, hơn nữa Hoàng Đồng Vân thỉnh thoảng truyền quay lại tin tức. Đã mơ hồ ý thức được thiên lang bên trong đều không phải là bền chắc như thép. Có lẽ là bởi vì đang ở cục chung, thân là đội trưởng nàng thời khắc quan tâm Tím Nguyệt vận mệnh. Cũng không có Tô Mạch cùng Kha lão nhìn thấu triệt, cũng không hai người phân tích minh bạch, này không, mắt nhìn thiên lang một phân thành hai, đã chậm rãi mất đi kiên nhẫn Ngao Tuyết, lập tức liền tưởng liên hợp chiến hổ mai phục thiên lang. Hai đội liên hợp tuy rằng vẫn không phải thiên lang chỉnh thể đối thủ, nhưng chỉ đối mặt một nửa người, Ngao Tuyết vẫn là có sung túc tin tưởng, không cần quá nhiều, chỉ cần có khả năng rớt thiên lang ba người, đủ để khắc Tím Nguyệt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc một người đầu đại biểu cho 250 tích phân kém, ba người đầu chính là 750 phân, như thế khủng bố chênh lệch, mặc dù thiên lang cũng không thể nói đuổi kịp liền đuổi kịp đi. Có ưu thế chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó chỉ cần thiên lang còn mở ra vai chính quang hoàn. Địch minh tạ ám dưới tình huống, Tím Nguyệt cơ bản vững vàng lập với bất bại chi địa. Nghĩ vậy nhi, từ trước đến nay trầm ổn Ngao Tuyết cũng nhịn không được mặt lộ vẻ hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liên hệ chiến hổ. Không ổn, nhìn kích động Ngao Tuyết, cùng với bị nàng điều động lên càng ngày càng sao động còn lại người. Mã Đào không chút khách khí rót một chậu nước lạnh, hảo hảo xem đi, đây là một cái bẫy. Các ngươi dám đi đánh lén, bảo đảm có đi mà không có về, Ngao Tuyết sửng sốt. Vội vàng tinh tế xem xét thiên lang người chơi mọi người tọa độ. Nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Đê tiện, quá đê tiện, thiên lang xác thật một phân thành hai. Nhưng hai bên khoảng cách cũng không xa, thậm chí còn ở lính đánh thuê kênh trong phạm vi đâu. Nếu Tím Nguyệt cùng chiến hổ thật dám lỗ mãng hấp tấp công đi lên, chắc chắn bị người ta bắt ba ba trong giỏ. Thật khi chúng ta là ngốc tử a, ít như vậy tiểu kỹ xảo cũng tưởng dẫn chúng ta mắc mưu. Sa Tuấn Dân nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là cái kia món lòng ra siêu chủ ý. Sa Tuấn Dân trong miệng món lòng đương nhiên là Tiết Nguyên Bình. Nhưng bất luận cái này chủ ý là ai ngờ ra, xác thật cũng đủ âm hiểm mơ siêu nếu Tím Nguyệt cùng chiến hổ không có phát hiện trong đó kỳ quặc. Hưng phấn sát đi lên, có được lính đánh thuê kênh thả khoảng cách không xa một khác đội định có thể kịp thời tới rồi. Mà Sa Tuấn Dân sở dĩ nói là siêu chủ ý, chỉ vì mặc dù bọn họ xuyên qua thiên lang âm mưu, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đánh lén là không thể đánh lén. Thả Ngao Tuyết thực mau ý thức đến, bọn họ kế tiếp tiêu hao chiến, cũng ở thiên lang binh chia làm hai đường sau, trở nên càng thêm khó giải quyết. Không chỉ có không thể đánh lén, tiêu hao chiến còn muốn một lần nữa chế định, nhìn chằm chằm thiên lang người chơi tọa độ. Mã Đào nhíu mày nói, nếu còn dựa theo nguyên lai sách lược, thiên lang hai đội tiến nhưng cho nhau viện trợ xa nhưng vòng hành công kích chúng ta. Bọn họ cá nhân chiến lực xa ở chúng ta phía trên. Chỉ cần bị tìm được, có hại định là chúng ta, cho nên, an toàn khởi kiến Tím Nguyệt không thể binh chia làm hai đường. Nhưng kể từ đó, không chỉ có tiêu hao chiến tiết tấu bị quấy dày, thả tính cơ động cũng rơi chậm lại hơn phân nửa. Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp? Khó giải quyết về khó giải quyết, cũng phi không có mặt khác biện pháp. Nếu Tô Mạch cùng Kha lão chế định tiêu hao chiến như thế dễ dàng liền bị phá giải. Thiên lang sớm dùng, trên thực tế, thiên lang hai đội ly tuy không xa nhưng nguy hiểm như cũ không nhỏ. Chẳng qua so với hủy bỏ, vai chính quang hoàn cùng hoàn toàn binh chia làm hai đường tới. Tính nguy hiểm đã rơi chậm lại hơn phân nửa, kỳ thật vẫn là có thể liều một lần, Thiệu Thiến đột nhiên nói. Chúng ta có thể cùng chiến hổ phân biệt phân ra một người. Tận lực nhiều dẫn một ít goblin hoặc bán thú nhân tới. Rồi sau đó kiềm chế trụ trong đó một đội. Sau đó dư lại mọi người tập trung hỏa lực công kích một khác đội. Này vẫn có thể xem là một cái hảo sách lược. Nhưng cùng dạng thực mạo hiểm mơ siêu, nếu không, hỏi một chút Tô Mạch. Thấy mọi người bồi hồi không chừng, Thạch Gia gãi gãi đầu nói. tên kia chú ý nhiều. Nói không chừng có biện pháp đâu, Sa Tuấn Dân theo bản năng tưởng phủ quyết. Nhưng hơi hơi hé miệng cuối cùng vẫn là câm miệng. Nếu nói Tím Nguyệt Nhất bất mãn Tô Mạch, đương thuộc Sa Tuấn Dân không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Mạch ở bố cục cùng phá cục phương diện xác thật so với hắn ưu tú rất nhiều. Mã Đào không nói gì, ngược lại nhìn Thiên Lang đội viên tọa độ, lâm vào trầm tư, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Thiên Lang cái này sách lược so với bọn hắn mặt ngoài nhìn đến còn không đơn giản. Nhưng vấn đề ra ở đâu, hắn nhất thời cũng không thể tưởng được, chỉ có thể như vậy. Cũng không biết Tô Mạch bên kia ra sao, Ngao Tuyết thở dài. Lại tiêu phí không ít mộng huyễn tệ cấp Tô Mạch truyền một cái ngàn hạc giấy. Lần này Tô Mạch hồi thực mau, cũng rất đơn giản, mau lui, nhập côn cắt nơi, cái gì a, hắn làm chúng ta lui lại. Sa Tuấn Dân vẻ mặt không thể tin tưởng, như thế nào có thể như vậy, tiêu hao chiến chẳng phải uổng phí, tự nhiên không uổng phí. Đối mặt vĩnh viễn tiêu hao, Thiên Lang dù chưa thiệt hại một người, nhưng tinh thần trạng thái đã kề bên hỏng mất, thả thực lực tiêu hao cũng thập phần thật lớn. Đồng dạng, Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng so với Thiên Lang tới, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, lúc này lựa chọn lui lại, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Rốt cuộc bào trừ vai chính bối luân cái này tùy thời sẽ bùng nổ không ổn định nhân tố. Chính diện quyết đấu nói, hợp hai làm một Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ, thật không nhất định sẽ thua. Ngao Tuyết không để ý đến Sa Tuấn Dân oán giận, nhưng như cũ có chút trì trừ, hiển nhiên không nghĩ từ bỏ trước mắt rất tốt cơ hội. Nhìn đến Tô Mạch truyền đến tin tức, vẫn luôn không nghĩ thông suốt Mã Đào lập tức bừng tỉnh. Cũng kiên quyết nói, Tô Mạch nói rất đúng, chúng ta lập tức lui lại. Cùng lúc đó, một bên khác Chiến Hổ cũng thu được Kha Lão đồng dạng lui lại tin tức. Cùng Tô Mạch bất đồng chính là, Kha Lão giải thích thập phần kỹ càng tỉ mỉ, mắt thấy Long Huy sắc mặt không ngừng biến hóa, Trác Võ không cấm hỏi, đội trưởng, Kha Lão nói như thế nào? Hung hăng trừng mắt nhìn Trác Võ liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng, phản đồ, sao? Long Huy cắn răng nói. Lập tức rời đi rừng tháp cắt nhĩ. Thiên Lang cứu viện đội muốn tới, đúng vậy. Cứu viện, đừng quên, lần này bao vây tiễu trừ tháp cắt nhĩ Khâu Lăng chân chính chủ lực vừa không là Thiên Lang cũng phi. Vai chính bối luân, mà là tam đại liên minh quân. Liên minh quân bị Goblin bám trụ không giả, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời. Lúc này liên minh quân tổ chức tiên phong tinh anh bộ đội đã mất hạn tiếp cận rừng tháp cắt nhĩ cùng cồn cắt nơi chỗ giao giới. Bối luân tốt xấu còn có vương tử thân phận, tam đại hiệp hội người phụ trách nào dám làm hắn xảy ra chuyện a? Không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên thực mau liền hội hợp. Mà Thiên Lang sở dĩ lựa chọn lúc này chia quân, trừ bỏ đã biết bất đắc dĩ ngoại, càng có rời đi Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ lực chú ý nhân tố ở. Này mục đích đơn giản là làm cho bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Thiên Lang trên người. Do đó xem nhẹ sau lưng tùy thời khả năng xuất hiện chân chính uy hiếp. Cấp Tím dưới ánh trăng đạt lui lại mệnh lệnh sau, Tô Mạch không nhanh không chậm phản hồi Khải Sắt Lan vì bọn họ an bài lâm thời nơi. Trên đường, hắn vừa vặn nhìn đến bị Khải Sắt Lan triệu hoán vội vàng mà qua Đạt Lôi Tư trưởng lão. Đáng giá nhắc tới chính là, trưởng lão sau lưng lại là đầy mặt hiền lành tươi cười Kha Lão. Kha Lão cùng Đạt Lôi Tư ở bên nhau, từ trước đến nay lấy hố nhân vi biện hộ sĩ rất ít làm vô dụng công. Hắn mỗi cái động tác sau lưng đều cất giấu thâm ý cùng tính kế. Trong lòng cảnh giác, Tô Mạch trong miệng lại không có nói cái gì, cùng Kha Lão cùng quay trở về chỗ ở, vừa mới đóng cửa lại, trong đầu liền truyền đến Sở Hàn vội vàng thanh âm siêu ta muốn tinh linh chi tâm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-03-24-23, 18-40-2020-03-25-19. 55, 37 trong lúc phì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Sô-cô-la souffle, bán dược lang ta nam thần A, không có nickname một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bán dược lang ta nam thần A 74 bình, thanh thanh 24 bình, tinh nguyệt cùng sáng 22 bình, bẹp bẹp 20 bình, chín nhan, 6 bình, thụ u điệp mộng 5 bình, ánh trăng đêm lan 2 bình, đêm lăng tuyết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.